Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 đệ 6 chương, ở Ninh bất vấn thiết tưởng, này nguyên bản hẳn là một kiện rất đơn giản sự tình. Triệu Thư Đồng, Trình Giáo Y, còn có ngay từ đầu chết đi nữ lão sư quan hệ không tồi. Ở nữ lão sư chết đi lúc sau, Triệu Thư Đồng cùng Trình Giáo Y cùng nhau đi vào này sở học giáo tiếp tục điều tra chết đi lão sư. Nguyên nhân chết, nếu chỉ là như vậy, cái này trường học căn bản liền không khả năng trở thành một cái Pandora chi hộp sở yêu cầu cho. Chơi phó bản nơi, có lẽ ngay từ đầu Triệu Thư Đồng là vì tuần tra chính mình tỉ tỉ nguyên nhân chết mới đến cái này trường học, thậm chí vì gần đây điều tra trực tiếp đi nhà mình tỉ tỉ lớp tiền nhiệm giáo. Chính là đương nàng phát hiện chính mình thích Trình Giáo Y cũng ở vì chết đi tỉ tỉ mà bận trước, bận sau, trong lòng liền sinh ra cực độ không cân bằng. Cái kia chiêu linh trận pháp, hẳn là chính là Triệu Thư Đồng đưa cho nguyên thân. Có lẽ nàng mục đích là vì làm tỉ tỉ cùng Trình Giáo Y hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Cũng có khả năng là mặt khác, nhưng tại như vậy một cái thần quái trong thế giới, nếu ngươi chủ động trêu chọc không biết lực lượng, muốn toàn thân mà lui liền trăm triệu không có khả năng. Triệu Thư Đồng biến thành cái này quỷ bộ dáng, hẳn là liền cùng này đó chiêu linh trận pháp có quan hệ. Ninh bất vấn không phải trống rỗng làm ra này đó suy đoán, mà là ở hiện có manh mối thượng lớn mật phỏng đoán. Kỳ thật, Ninh bất vấn tương đối có khuynh hướng Triệu Thư Đồng hiện tại hẳn là nửa người nửa quỷ trạng thái. Nếu nàng là quỷ, như vậy ban ngày nàng cẩn trọng trực ban chủ nhiệm lão sư liền hoàn toàn là ở làm vô dụng công. Triệu Thư Đồng giai đoạn trước quá bình thường, mỗi tiếng nói cử động hoàn toàn đều phù hợp một cái bình thường lão sư bộ dáng. Bởi vậy Ninh bất vấn ở nàng không có chủ động bại lộ trước, căn bản liền không có hoài nghi quá nàng. Nói câu tự đại một chút nói, tiến vào trò chơi này tân nhân, nếu liền hắn đều nhìn không thấu Triệu Thư Đồng làm bộ nói, như vậy những người khác liền càng thêm nhìn không ra tới. Này cùng tân nhân phó bản thân khó khăn là không phù hợp. Pandora chi hộp ở thế giới hiện thực đã ra đời 3 năm. Khuynh tẫn toàn cầu người chơi lực lượng, đối nó thăm dò cùng lợi dụng cũng đã tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Một ít cơ bản quy luật đã sớm bị tổng kết ra tới. Càng là tân nhân, tiến vào phó bản khó khăn liền càng thấp, nhưng nếu nói Triệu Thư Đồng là người, kia nàng hiện tại bộ dáng vừa thấy liền không khả năng là người. Không phải người không phải quỷ, vậy chỉ có thể là lấy trung gian đáng giá. Ta không có muốn hại nàng, Triệu Thư Đồng thanh âm đã trở nên phảng phất 70-80 tuổi lão. Thái thái, không nghiêm túc một chút cơ hồ đều nghe không rõ ràng lắm nàng lời nói. Nàng đã chết liền đã chết, chính là nàng đã chết còn không muốn buông tha tồn tại người. Cái kia trận pháp, là siêu độ nàng dùng, thất bại, Triệu Thư Đồng trầm mặc trong chốc lát. Lại bổ sung một câu, cái kia trận pháp là ai cho ngươi? Ninh bất vấn tiếp tục truy vấn nói, người phía trước chỉ là một người bình thường đi, hiện tại biến thành cái này quỷ bộ dáng, người chẳng lẽ liền không nghĩ muốn khôi phục nguyên dạng sao? Phục hồi như cũ, Triệu Thư Đồng cười ha ha lên, ta nếu là cái người thường, hiện tại đã sớm chết không còn một mảnh, chúng ta đều bị vây khốn, vây ở cái này trường học, trừ phi cái này trường học người toàn bộ chết sạch sẽ. Bằng không chúng ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn đã chết lại sống. Sống lại chết, ngươi đây là có ý tứ gì? Ha ha, ngươi không cũng chỉ là một khối sẽ hoạt động thi thể mà thôi sao? Triệu Thư Đồng nghiêng đầu cười cười, khiến cho nàng cả khuôn mặt thoạt nhìn duyệt phát âm trầm khủng bố. Toàn bộ trường học, trừ bỏ Trình Giáo Y ở ngoài, đã một cái người sống đều không có. Tuy rằng biết đây là một sự thật, nhưng là bị nàng nói như vậy ra tới, vẫn là kêu Ninh bất vấn có chút buồn bực, người sống là không có, sống cẩu còn có một cái đâu. Ninh bất vấn còn muốn nói điểm cái gì, nhưng Triệu Thư Đồng đã không muốn lại cùng hắn nói tiếp. Người chậm rãi xem đi, còn có 3 ngày, liền lại là một cái tân bắt đầu rồi, Triệu Thư Đồng vẫn duy trì cái này quỷ bộ dáng phiêu đi. Nàng thanh âm còn có chút dư âm ở hành lang bên trong quanh quẩn. Người không có khả năng cả đời tránh ở phòng y tế. Ha ha, đều phải cút đi còn muốn làm ta sợ. Ta lại không phải bị dọa đại, ngượng ngùng, ta chỉ cần thành công ở chỗ này trốn 3 ngày thì tốt rồi. Ninh Bất Phấn ngồi ở ghế trên, một tay chống cằm chậm rãi tự hỏi. Hắn cùng Triệu Thư Đồng đánh bừa khẳng định là không diễn. Hắn bên người duy nhất giúp đỡ là một con chó. Này cậu trừ bỏ vận khí tốt điểm cái gì dùng cũng không có. Không, vẫn là có điểm dùng. Không có Tiểu Tân nói. Chính mình không có khả năng đơn giản như vậy liền tiếp xúc đến trình giáo y. Không có khả năng trốn đến này phòng y tế tới. Này phòng y tế, hẳn là xem như trò chơi trong thế giới an toàn khu linh tinh tồn tại. Nguyên nhân chính là vì nơi này là an toàn khu, cho nên trình giáo y trước mắt vẫn là người sống, còn có thể đủ ở cái này quỷ dị vườn trường tiếp tục tồn tại. Nếu những cái đó tân nhân không phải đi lên liền tự sát hoặc là hưởng thụ nói. Bọn họ đồng tâm hiệp lực muốn tìm được cái này an toàn khu sẽ không có nhiều ít khó khăn. Này đó tân nhân cũng luôn có mấy cái là khai ra không tồi tay mới đại lễ bao. Cùng nhau ở chỗ này chịu đựng phó bản thời gian một chút đều không khó. Như vậy vừa nói, nhưng thật ra thực phù hợp tân nhân phó bản khó khăn giả thiết. Phiền toái chính là, Ninh Bất Phấn vận khí quá bối. Tiến vào này Pandora trò chơi người, căn cứ các loại mục đích tâm tư từ miễn cưỡng có thể chia làm 3 loại. Đệ nhất loại, thuần túy là tiến vào chạm vào vận khí, thế giới hiện thực tài nguyên thiếu thốn. Ở trò chơi trong thế giới tùy tiện mang một chút đồ vật đi ra ngoài đều có thể đủ bán ra giá cao. Hơn nữa tân nhân thế giới khó khăn thường thường không tính cao. Thần quái phó bản sinh tồn suất là thấp nhất. 10% tả hữu, nhưng là mặt khác loại hình tân nhân phó bản có thể đạt tới 30% trở lên. Nếu là gặp được mấy cái có lãnh đạo lực tân nhân đồng bạn, sinh tồn suất đạt tới 5-60 trở lên cũng là có. Đệ nhị loại, là chuyên nghiệp nhân sĩ. Này một loại người đều là trải qua chuyên môn huấn luyện. Thường thường là quân bộ người nhà hoặc là đơn vị liên quan. Hoặc là chính là bẩm sinh tư chất phá lệ ưu tú. Tạm thời có thể không đề cập tới. Loại thứ ba, chính là người tự sát. Bởi vì thế giới hiện thực cái gì đều không có. Không khí, thổ nhưỡng, nguồn nước, không trung, hết thảy tự nhiên đồ vật cơ hồ đều biến mất không thấy. Mọi người hoàn toàn là lợi dụng Pandora chi hộp lực lượng đem người vây ở một cái đặc thù an toàn. Cái chắn bên trong mới có thể tiếp tục sinh tồn, như vậy sinh hoạt đối với rất nhiều người tới nói đều là thực không thói quen. Đại gia đã hưởng thụ nhiều năm như vậy trời xanh mây trắng ánh mặt trời không khí. Lập tức liền này đó đều phải bị cướp đoạt, thế giới lại là như vậy một cái phế thổ bộ dáng. Muốn tự sát người không phải giống nhau nhiều, nhưng là này đó tự sát người. Lại diễn sinh ra một số lớn, chết cũng muốn chết ở chính mình thích địa phương, người. Pandora trong trò chơi thế giới cùng trước kia thế giới là giống nhau. Tiến vào trò chơi hưởng thụ một phen chết lại không thể nghi ngờ so ở thế giới hiện thực kéo dài. Hơi tàn hiếu thắng đến nhiều, tân nhân cùng nhau tiến trò chơi. Nhất phiền não chính là gặp được loại thứ ba, bởi vì muốn tự sát người thường thường đầu óc không quá thích hợp. Một người an an tĩnh tĩnh tự sát còn xem như tốt. Cố tình còn có người muốn kéo mấy cái cùng nhau làm bạn. Ninh Bất Phấn vận khí thật không tốt. Này một đám tiến vào tân nhân. Vượt qua một nửa đều là người tự sát. Thật vất vả tìm được một cái thoạt nhìn còn tính bình thường muội tử. Tự nhiên cũng là cái người tự sát. Ninh Bất Phấn quả thực phải vì chính mình vận khí khóc một phen. Làm một cái thuần túy tân nhân. Hắn bắt đầu một cái cầu không nói. Đồng bạn không có một cái đáng tin cậy lại còn có vài cái tâm tâm niệm niệm muốn lôi kéo hắn. Cùng chết, này quả thực là buộc Ninh Bất Phấn một mình hành động a. Cũng may, sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, cuối cùng có thể chuẩn bị thoát ly thế giới này. Vấn đề chính là, chịu đựng hôm nay, ngày mai ban đêm phải làm sao bây giờ? Thực rõ ràng, Triệu Thư Đồng tuy rằng không thể ở ban đêm tiến vào này gian văn phòng. Nhưng là ban đêm thời điểm vẫn là có thể đem hắn chuyển rời đến phòng học đi. Sầu a, bất quá trước mắt vấn đề lớn nhất là, hắn đói bụng, từ buổi chiều bắt đầu trên cơ bản liền không có ăn cái gì. Ban đêm lại phí lớn như vậy công phu, có thể không đói bụng sao? Chính là lúc này, Ninh Bất Vấn cũng tuyệt đối không có cái này can đảm ra cửa cấp chính mình tìm ăn. Lưng tròng, Tiểu Tân phe phẩy cái đuôi quỳ rạp trên mặt đất, không không không, liền tính nó thịt rất nhiều. Hiện tại cũng không có cách nào nhóm lửa, Ninh Bất Vấn sờ sờ chính mình bụng. Thở dài, tính, ta còn là ngủ đi, ngủ rồi ta liền không đói bụng, phí nhiều như vậy tâm thần. Ninh Bất Vấn ghé vào trên bàn một lát liền ngủ rồi. Ngày hôm sau hắn là bị trình giáo y mang đến sữa đậu nành bánh bao mùi hương cấp kích thích tỉnh. Đã tỉnh liền ăn đi, ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên liền mua sữa đậu nành bánh bao. Bánh bao có vài loại khẩu vị, trình giáo y đã mặc vào áo blau trắng bắt đầu công tác. Ninh Bất Vấn quả thực cảm động sắp khóc, trình giáo y người lớn lên Mỹ. Tâm linh cũng mỹ a, này thật là tưởng quá chu đáo. Ninh Bất Vấn cầm lấy sữa đậu nành bánh bao liền khai ăn. Nửa điểm đều không hàm hồ, hắn là thật đói bụng. Gì, cái này bánh bao thịt bên trong thịt như thế nào nhiều như vậy? Có sao, đây là ta ở nhà ăn mua, trình giáo y nghĩ nghĩ nói. Không có khả năng, nhà ăn thịt heo hành tây bánh bao tất cả đều là hành. Hơn nữa liền một cái móng tay như vậy đại, ta đều phân không rõ ta ăn chính là bánh bao vẫn là màn thầu. Ninh Bất Vấn lời thề son sắt nói, ta đây cũng không biết, trình giáo y chớp chớp mắt. Ta ăn đến bánh bao vẫn luôn đều khá tốt ăn, có thể là ngươi nhận người thích. Ninh Bất Vấn nhìn trình giáo y mặt, hoàn toàn có thể lý giải vì cái gì nhà ăn bác gái nguyện ý cho hắn chuyên môn làm bánh bao. Trình giáo y ngươi là ở tại trong trường học sao? Ninh Bất Vấn thử tính hỏi một câu. Ân, ta ở tại phòng học trong ký túc xá, trình giáo y gật gật đầu. Ta đây hôm nay ban đêm đi ngươi ký túc xá ngủ đi, Ninh Bất Vấn lập tức đem chính mình yêu cầu. Nhắc lên, lại giống mô giống dạng đánh cái hắt xì. Ở chỗ này ngủ, ta cảm giác ta giống như có điểm cảm lạnh. Trình giáo y, ta cũng không quấy rầy ngươi. Ta liền ở ngươi trong ký túc xá ngủ 2 ngày là được. 2 ngày sau ta ba sẽ đến trường học. Ninh Bất Vấn bàn tính đánh đến bùm bùm vang. Hắn ở cái này phòng y tế, chưa chừng hôm nay ban đêm còn phải đi trong phòng học trở thành bị tề đối tượng. Ở ngay lúc này hắn có thể dựa vào tự nhiên chỉ có trình giáo y. Rốt cuộc cái này trong trường học liền hắn một cái người sống. Hắn có thể sống đến bây giờ khẳng định có cái gì đặc thù chỗ. Gần đây đi theo chẳng những có thể giữ được chính mình mệnh. Nói không chừng còn có thể phát hiện trình giáo y bảo mệnh phương pháp nơi. Quan trọng nhất chính là, lấy Triệu Thư Đồng si mê trình giáo y bộ dáng tới xem. Ban đêm nàng cái kia quỷ bộ dáng khẳng định là không muốn xuất hiện ở trình giáo y trước mặt. Hoàn mỹ, Ninh Bất Vấn bị chính mình thuyết phục. Nhưng trình giáo y không có bị thuyết phục, không được, trình giáo y cự tuyệt chém đinh chặt sắt. Ta thói quen một người ngủ, người ở phòng y tế ở đã là ta vi phạm nội quy trường học như vậy à, Ninh Bất Vấn hơi hơi thở dài. Vậy quên đi, ta ở chỗ này ở cũng khá tốt, mới là lạ, buổi chiều trình giáo y tan tầm lúc sau, Ninh Bất Vấn lập tức liền trộm theo đi lên, hắn cũng không tin. Chờ chính mình tới rồi trình giáo y cửa nhà, hắn còn có thể đem chính mình cấp đuổi đi. Đuổi đi cũng không sợ, chính mình liền ở hắn ra môn trong miệng hoa, cũng là giống nhau, trình giáo y tan tầm thời điểm thiên còn không có hắc. Ninh Bất Vấn đi theo hắn trong lòng cũng nắm chắc, vì an toàn khởi kiến, Ninh Bất Vấn liền kia bổn nhật ký cũng mang lên, nếu là thật sự vận khí không hảo gặp được Triệu Thư Đồng. Cũng chỉ có bán đứng nhật ký bảo mệnh, thật sự không được một chương xé rất chậm rãi cấp Triệu Thư Đồng kéo dài một chút thời. Gian cũng có thể, chỉ là đi theo trình giáo y đi rồi một đoạn đường lúc sau. Ninh bất vấn trong lòng liền bắt đầu bồn chồn. Không đúng a này, này không phải đi ký túc xá lộ đi. Trình giáo y lúc này đi địa phương, không giống như là đi phòng học ký túc xá, ngược lại như là đi kia sở tiến hành chiêu linh trận pháp cựu giáo học lâu. Kia sở khu dạy học đều đã là nguy phòng, tùy thời tùy chỗ đều khả năng sẽ bị hủy đi, căn bản không có người đi. Ninh bất vấn nhưng thật ra có muốn đi cha cha, nhưng trung gian ra Triệu Thư Đồng cái này biến số liền chậm trễ. Không nghĩ tới lúc này ngược lại có thể đi theo đi. Chính là Ninh bất vấn một chút cũng không vui. Ma chứng, thật vất vả cho rằng chính mình có thể đi theo trình giáo y Phật hệ năm quá này cuối cùng 3 ngày. Nhưng trước mắt cái này tình huống tới xem, căn bản không có khả năng sự tình gì đều không phát sinh đi. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn xoay người trở về cũng không hiện thực a. Trời đã tối rồi. Trở về khẳng định muốn đụng phải Triệu Thư Đồng, là Triệu Thư Đồng, vẫn là Triệu Thư Đồng tỷ tỷ. Đây là một vấn đề, thậm chí so Shakespeare cái kia vấn đề còn muốn càng thêm nghiêm trọng điểm mơ siêu tới đều tới. Còn có thể làm sao bây giờ đâu? Ninh bất vấn chỉ có thể may mắn chính mình không có làm Tiểu Tân đi theo cùng nhau tới. Bằng không nó kêu một tiếng liền toàn xong rồi. Nhân sinh vì cái gì muốn như vậy gian nan đâu. Bất chi bất giác, Ninh bất vấn liền đi theo lên lầu. Lại ngừng lại, bởi vì trình bác sĩ cũng dừng lại. Gì, nơi này là tầng cao nhất a? Liền tính Ninh bất vấn không nhớ rõ nguyên thân sự tình. Cũng biết chiêu linh trận pháp loại đồ vật này khẳng định không phải là ở tầng cao nhất a. Nơi này phong lớn như vậy, căn bản không có biện pháp tiến hành nghi thức. Kỳ quái, trình giáo y đang làm cái gì? Ninh bất vấn tránh ở phía sau cửa nhìn lén, thấy trình giáo y loan hạ lưng đến ở tầng cao nhất góc chỗ không biết đang làm những gì. Nơi đó hẳn là cũng chỉ có một đống phá cục đá mà thôi a. Người vẫn luôn ngốc tại nơi này, hẳn là cũng không cao hứng đi. Ngượng ngùng, ta đã tới chợ mơ siêu, trình giáo y tự mình lẩm bẩm mơ siêu kỳ quái. Trình giáo y ở cùng ai nói chuyện? Ninh bất vấn trong đầu quả thực một cuộn chỉ rối. Có thể nói hắn thật sự không muốn cùng này duy nhất người sống là địch. Chính là duy nhất người sống. Ở nào đó trình độ thượng kỳ thật cũng ý nghĩa trình giáo y cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Trình giáo y thực mau liền đứng lên. Chỉ là hắn lúc này đây đứng lên thời điểm trong tay nhiều một cái đồ vật. Cái kia đông tây phương ngay ngắn chính, mặt trên lại là viên, đây là, hủ cho cốt, tác giả có lời muốn nói, tồn cảo khô kiệt, lại muốn nỗ lực gõ chữ ô 2 vạn tự tồn cảo không đủ a tương đương. Hết chương.